Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, thứ 188 chương lại thấy như mộng 04. Ngày thứ hai ánh bình minh, liền có nhân phát hiện treo ở cửa thành thượng xích lõa thân thể 20 mấy danh nam tử. Khiến cho rất lớn náo động, hơn nữa những thứ ấy nam tử trên người xanh tím vết hôn. Còn có phía sau vết máu, các loại dấu hiệu đô biểu lộ bọn họ sinh tiền gặp quá cái gì. Theo địa lao ra, nhân mặc dù chưa chết, cũng chỉ còn lại có một hơi. Vì để tránh cho phiền phức, Tống Nguyên Tương nhân đô giết sau mới treo ra, ám vệ một đêm không về. Vương Phượng Chi sớm đã lòng nóng như lửa đốt, sáng sớm lúc ăn cơm, mí mắt cũng là một kính nhảy. Trong lòng bất an càng là từ từ thành lớn. Quả nhiên, còn chưa có ăn xong cơm, quanh năm ở bên người nàng hầu hạ Lý Mama liền luống ca luống cuống chạy tiến vào. Tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói, phu nhân, ngày chiều hôm qua phái ra đi ám vệ đều đã chết cái gì? Vương Phượng Chi vẻ mặt kinh ngạc, sao có thể, những thứ ấy ám vệ tuy không phải nhất đẳng nhất, thế nhưng cũng không yếu, sao có thể toàn bộ đều đã chết đâu? Lý Mama nhìn nhìn Vương Phượng Chi, tương chưa nói tin tức toàn bộ đô nói ra, những thứ ấy ám vệ bây giờ ở cửa thành treo đâu? Xích lõa thân thể, còn có trên người, rõ ràng là làm chuyện này dấu vết, toàn bộ hạ thân đều là máu chảy đầm đìa, tại sao có thể như vậy? Cái này, Vương Phượng Chi là thật là run như cầy sấy, như vậy hung ác thủ pháp rốt cuộc là thái tử còn là Phượng Giao? Nam sủng một chuyện, ở xã hội thượng lưu vốn là rất bình thường, chỉ là sự tình đô làm so sánh giấu giếm, mọi người đều là trong lòng đã rõ nhưng không nói ra. Hơn nữa đều là tư dưới, ai cũng sẽ không nói sự tình, nhưng là bọn hắn vậy mà làm cho nàng ám vệ tiếp nhận những thứ ấy sỉ nhục. Có phần quá mức ác độc, Vương Phượng Chi tự nhiên không biết Phượng Giao làm người. Nếu không phải trước đây bọn họ chỉ là nhục mạ khuất đánh Phượng Giao bản tôn. Lúc này Phượng Giao cũng sẽ không dễ dàng như thế đối đãi những thứ ấy ám vệ. Nếu như Phượng Gia trước còn có càng quá phận sự tình. Như vậy Phượng Giao tự nhiên còn có thể nghĩ ra càng độc ác phương pháp. Phượng Giao chưa bao giờ cảm giác mình là người tốt, càng là nhận định người thiện lương ở như vậy trong thế giới căn bản sống không lâu lâu. Cho nên, của nàng độc ác coi như là vì nhân mà gì, ở Thiên Hào Cung Phượng Thanh cũng nhận được theo Phượng Gia tin tức truyền đến. Trong lòng cũng chấn động, chẳng lẽ là nàng coi thường Phượng Giao? Chỉ là, việc này thật là Phượng Giao gây nên lời, như vậy nữ nhân này quả thật là quá đáng sợ, bọn họ tự nhiên không biết, Phượng Giao chẳng qua là thói quen đánh rắn đánh dập đầu. Tìm đúng nhược điểm, như vậy sở có vấn đề đô không là vấn đề. Sự tình kinh động quan phủ, tha là bọn hắn xử án nhiều năm, cũng chưa từng thấy như vậy tàn nhẫn thủ đoạn. Chỉ là này nhất định là phá không được án tử. Phát sinh chuyện như vậy, những người này thành không người nhận lĩnh thi thể. Huống chi trên người không có bất kỳ vật gì, càng thì không cách nào chứng minh thân phận của bọn họ. Cho nên vụ án liền không giải quyết được gì, chỉ là sự tình quá mức kinh ngạc, thế cho nên náo được dư luận xôn xao, có chút nam tử càng là chim sợ cành cong, đến tối liền bất lại đơn giản ra cửa. Việc này truyền đến trong cung, hoàng đế tự nhiên phẫn nộ, hạ lệnh tra rõ việc này, thế nhưng một điểm đầu mối cũng không có, muốn phá án có thể nói khó như lên trời. Lệ Phi cùng Ngọc Mân nghe nói việc này hậu, căn bản không hướng địa phương khác nghĩ, chỉ cảm thấy là phổ thông báo thù, biết tình Phượng Thanh, Vương Phượng Chi, thì lại là rơi vào ngắn khủng hoảng chung. Sát linh tương Phượng phủ truyền về tin tức nói cho Phượng Giao. Phượng Giao thì lại là sáng tỏ, cười nói, xem ra tiền thừa tướng này tao lão đầu rất đau Vương Phượng Chi ma. Trả lại cho nàng nhiều như vậy ám vệ, chẳng lẽ là biết nữ nhi của hắn làm nhiều việc ác. Nhiều chính là nhân muốn mạng của nàng. Ngoặc kép, hết chương.